Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 28. Dựa vào chân âm hiểm, No Out Runner lên gôn một này vốn là không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Càng không cần phải nói chiếm gôn lên Runner, vẫn là Kuramochi mà Tây Tô Cao Trung sau đó phải đối mặt. Là xây đô cao trung từ đập thứ hai bắt đầu tối đập chủ lực tuyến, coi như muốn uốc đập chủ lực. Với bọn hắn chắc chắn bắt cho ao đối thủ quyết đấu. Hiện tại thời cơ cũng không thích hợp, Inui Kengo liền cảm giác một khối bánh mật dính vào trên tay. Hắn, đáng ghét đòi mạng mặc kệ hắn hướng về nơi nào mạt. Đều tuyệt đối mạt không sạch sẽ, A-Picture có lúc cũng không thể không đối mặt hiện tại tình. Huống này, vậy thì là nhất định phải cùng đập chủ lực chính diện quyết đấu, ngươi không có vấn đề chứ. Tai yêu, picture trên gò tiểu tai yêu mặt không hề cảm xúc, làm cho người ta cảm giác thật giống thế cục bây giờ. Đoạt đi nụ cười trên mặt hắn, Tây Tô Cao Trung các tuyển thủ. Tất cả đều lo lắng nhìn chính mình, ây trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Cuộc tranh tài này nếu như không có tiểu tai yêu ném bóng, bọn họ căn bản cũng không có cùng xây đô cao trung giao thủ tư cách. Từ khi xây đô cao trung năm thứ ba những tuyển thủ kia rời đội sau khi, sự công kích của bọn họ thực lực xác thực gặp phải rất lớn suy yếu. Thế nhưng gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa, như thế nào đi nữa suy yếu, bọn họ cũng là đã từng toàn quốc bá chủ. Bảo lưu trước cái kia chi đội bóng, bán chi chủ lực tuyến tấn công nếu như không có tiểu tai yêu ném bóng. Coi như là này bán chi tuyến tấn công, cũng đủ để đem bọn họ chơi tàn nếu như là hắn đối thủ. Tây Tô Cao Trung những này hào môn chủ lực cũng chưa chắc sợ sệt theo người ta đánh loại này đánh. Bóng chiến ngươi có thể tiến công, ta cũng có thể tiến công. Ai sợ ai? Có thể đối thủ là xây đô cao trung, kết quả là rất khác nhau. Cho đến bây giờ, bọn họ còn không nhìn thấy bất kỳ có thể công lược Sawamura hy vọng, dù cho là trước. Bọn họ vì cùng Sawamura đá thi đấu, đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ mới phát hiện, bọn họ làm chuẩn bị còn thiếu rất nhiều, chỉ dựa vào thi đấu video cùng trên internet xây đô cao trung đối thủ đưa ra những kia phân tích, muốn giải thích Sawamura Aizun ném bóng căn bản là không làm được dưới tình huống như vậy. Nếu như bọn họ muốn ghi điểm, liền phải tự mình tổng kết kinh nghiệm, điều này cần thời gian nhất định. Mà bọn họ hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, một khi tiểu tai yêu ném bóng tan vỡ, căn bản là không cần chờ đến bọn họ phát hiện Sawamura Aizun vấn đề. Chính bọn hắn liền bị xây đô cao trung cho ngược thương tích đầy mình, vì lẽ đó mọi người mới sẽ lo lắng nhìn tiểu tai yêu. Vào lúc này tiểu tai yêu tuyệt đối không thể gặp sự cố picture trên gò trên. Người mặc số 1 cầu y tiểu tai yêu đột nhiên đẹp đẽ duỗi ra chính mình đầu lưỡi, cái này từ trung học năm nhất bắt đầu liền đảm nhiệm đội bóng A-Picture nam nhân, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể phá vỡ, mặc kệ hiện tại thi đấu thế cuộc làm sao. Hắn có thể làm, chính là tích cực ứng chiến liên tục đến mấy năm A cuộc đời. Nói cho Mukai một cái đạo lý sợ sệt cùng nhát gan. Không thể trợ giúp hắn giải quyết bất kỳ vấn đề gì, trừ phi hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ. Chính mình thật vất vả chiếm được A vị trí, không phải vậy chỉ cần hắn hữu tâm đứng A ở vị trí này, vậy thì tuyệt đối không thể có sợ sệt cùng nhát gan tâm tình, ta vừa bắt đầu liền như thế dự định. Ném bóng trước, Mukai như không có chuyện gì xảy ra liếc mắt nhìn gôn một lên Kuramochi, hắn ở dùng ánh mắt kiềm chế. Kuramochi chiếm gôn lên Kuramochi, xem ra cách gôn một rất xa. Nhưng khoảng cách này đối với hắn mà nói còn thuộc về xếp phạm vi, coi như ném kiềm chế cầu qua. Hiệu quả cũng là bình thường, rất không có cần thiết làm như vậy. Trong lòng làm ra phán đoán như vậy sau khi, Mukai Taiyo bắt đầu chuẩn bị ném bóng ngay ở hắn làm xong chuẩn bị. bắt đầu ném bóng trong nháy mắt. Nguyên bản đàng hoàng chờ ở nơi đó Kuramochi đột nhiên chuyển động, không chỉ có riêng là các ngươi đang nghiên cứu chúng ta. Chúng ta cũng đang nghiên cứu ngươi, lấy ngươi ném bóng nhạc dạo. Căn bản là không ngăn được ta, Kuramochi chạy 10 điểm tự tin. Tốc độ cực nhanh xông lên gôn 2, coi khinh ta. Catcher vị trí, Inui Kengo nhận được cầu sau khi lập tức đứng lên đến đem cầu ném đến gôn 1, động tác của hắn phi thường mau lẹ. Tốc độ bóng cũng rất kinh người, chỉ là rất đáng tiếc. Muốn đem runner giải quyết, chỉ dựa vào chính hắn là không được. Mukai Taiyo từ ném bóng đến cầu bay tiến vào Inui Kengo găng tay, khoảng thời gian này đầy đủ qua có tiểu 2 giây đồng hồ. Lấy Kuramochi tốc độ, hắn đã chạy xong hơn nửa, chờ đến Inui Kengo phản ứng lại ném bóng thời điểm Kuramochi đã áp sát gôn 2, đùng. Tia sáng laser bình thường tinh chuẩn ném bóng bay đến gôn 2 thời điểm Kuramochi đã sớm một bước đứng gôn 2, chiếm gôn lên xếp no out runner ở gôn 2. Kuramochi dùng gần như thô bạo phương thức đột phá Taito cao trung battery phòng tuyến, mà một khi đột phá gôn 1 đến gôn 2, khoảng cách còn lại đối với Kuramochi tới nói đều là một mảnh đường bằng phẳng. Mukai Taiyo là tay trái pitcher, hắn là đối diện gôn 1, ở hắn đối diện gôn 1 tình huống đều không thể ngăn cản Kuramochi cướp gôn, càng không cần phải nói ở hắn bối thân tình huống. Mặc kệ hắn cùng Inui Kengo phối hợp có cỡ nào hiểu ngầm, muốn ngăn cản Kuramochi tiếp tục cướp gôn đều phi thường khó khăn, làm hào môn chủ lực hợp tác. Bọn họ cũng là có thủ đoạn mình đối mặt, xem ra thật giống đã không cách nào ngăn cản Kuramochi. Bọn họ mặt không hề cảm xúc, Mukai làm dáng liền chuẩn bị ném bóng. Cùng lúc đó, Kuramochi cũng toàn lực chạy về phía gôn 3 ở tiểu Taiyo đối diện hắn thời điểm. Đều không ngăn được hắn, càng không cần phải nói bây giờ bối thân quay về hắn. Kuramochi 10 điểm tự tin. Hắn tin tưởng Taito cao trung battery. Căn bản là không ngăn được chính mình, trở về. Nguyên bản chờ ở batter box lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi đánh bóng Kominato Haruichi. Đột nhiên hô to đã chạy chừng 10 thước Kuramochi. Nghe vậy trong lòng một cái giật mình, hắn cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều. Xuất phát từ đối với Kominato tín nhiệm, hắn không chút do dự trở về gôn 2 từ cực hạn chạy trốn. Đến đột nhiên tạm dừng, sau đó sẽ trở về chạy đặt ở người bình thường trên người. Quang thời gian này liền cần tiêu hao không ít, cũng chính là đánh nhau ẩu đả. Kinh nghiệm phong phú Kuramochi mới có thể như thế linh hoạt chuyển biến hướng về gôn 3 chạy thời điểm. Hắn phảng phất báo săn trở về chạy thời điểm thật giống chó mất chủ, cũng may hắn này chó mất chủ chạy trốn đầy đủ nhanh, mới coi như không có làm lỡ sự tình, vẫn chờ hắn xếp trở lại gôn 2. Kuramochi mới rõ ràng tất cả là xảy ra chuyện gì, nguyên lai vừa Taito cao trung battery vừa bắt đầu sẽ không có muốn cùng Kominato quyết đấu, bọn họ từ vừa mới bắt đầu mục đích chính là nhằm vào hắn. Kuramochi đại gia đến tiểu Taiyo cố ý thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, đem cầu càng nhanh hơn ném cho catcher, mà Inui Kengo vừa bắt đầu cũng không có đàng hoàng ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp cầu. Ở Kuramochi xuất phát chạy sau khi, hắn trực tiếp đứng lên đi tới Sky Zone một bên, làm tốt tiếp cầu cho sướng, mau truyền cầu chuẩn bị. Tất cả những thứ này đều là bọn họ thiết kế tỉ mỉ tốt, sẽ chờ Kuramochi chui vào bên trong. Mẹ kiếp, chân âm hiểm, xếp trở lại gôn 2. Kuramochi đại đại thở phào nhẹ nhõm, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.